Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, buông xuống. Trong tinh thần hải, bộ phương lơ lửng ở tại bên trên, trên đỉnh đầu, chủ thần thực đơn tản ra dạng rỡ quang huy, lơ lửng, phảng phất tại chìm nổi, không ngừng có năng lượng phun trào mà ra. Bốn đại khí linh phân biệt tọa trấn tại trong tinh thần hải bốn phương tám hướng. Phảng phất khiến cho tinh thần hải đều là lật lên thao thiên cự lãng giống như. Thần niệm hư ảnh tọa lạc tại chu thần thực đơn đầu trên. Quanh thân quanh quẩn lấy màu ngà sữa pháp tắc phù văn. Những phù văn này toái phiến có chút giải rác cùng lộn xộn. Quanh quẩn tại thần niệm hư ảnh chung quanh. Phảng phất tại làm dịu thần niệm hư ảnh giống như. Từ nơi này chút màu ngà sữa pháp tắc phù văn trong. Bộ phương có thể cảm thụ một cỗ phun trào khí tức cường đại. Này khí tức tựa hồ tùy thời muốn dung nhập thần niệm bên trong. Nhượng thần niệm phát sinh chất bay vọt. Cảm ngộ pháp tắc chi lực. Loại lực lượng này đối với thực lực đề bạt là rõ rệt. Chỉ ít, cảm ngộ pháp tắc chi lực. Thành tựu bán thần. Đây là thường thức, mà trên thực tế cũng quả thật là như thế. Theo bộ phương đem pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, bộ phương tinh thần lực cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Lớn nhất đại biến hóa ở chỗ thần niệm nhiễm màu ngà sữa ánh sáng, chậm rãi trở nên ngưng trệ, vốn có chút hư huyễn thân ảnh, tại thời khắc này thì là biến là thực thể, giống như nhất tôn chánh thức bóng người bàn ngồi ở đằng kia giống như ngồi xếp bằng trong hư không, trên thân thể tràn đầy áp bách tính lực lượng. Tinh thần lực ẩn nặc tại kỳ thể nội, phảng phất một khi bạo phát, muốn dẫn đến cự đại hủy diệt lực lượng giống như thần thức, bộ phương kinh hỉ nhìn lấy hóa thành thực chất, phảng phất một cái tiểu nhân đồng dạng thần thức thể, khóe miệng không khỏi dương lên, hắn chờ mong thật lâu thần thức, rốt cục ngưng tụ thành công, một khi ngưng tụ thành thần thức, chính là đại biểu cho bộ phương thành công bước vào bán thần chi cảnh. Trở thành nhất tôn điển hình bán thần, mà lại là lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc bán thần. Tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc, nhưng là đầy đủ. Thần thức thành hình, bộ phương chủ nghệ mức độ sẽ có một cái chất bay vọt. Tại chu thần chi đạo bên trên, bộ phương lại lần nữa phóng ra kiên cố một bước. Ong ong, chu thần thực đơn phía trên, luân hồi pháp tắc chi lực, hóa thành một cái màu ngà sữa toàn qua. Toàn qua đang chậm rãi xoay quanh, điều động bộ phương tinh thần lực tại bao phủ. Bốn đại khí linh quan sát từ đằng xa lấy, tựa hồ cũng là cảm thấy có chút rung động. Bộ phương rời khỏi tinh thần hải, chui vào trong phòng bếp. Hắn không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một chút chính mình chủ nghệ biến hóa. Bộ phương có thể cảm nhận được, theo sức mạnh thần thức tăng cường, bộ phương chủ nghệ cũng là thu hoạch được tuyệt hảo đề bạt. Ngón tay nhảy lên, lòng cốt thái đao nhất thời trong tay hắn xoay tròn, giống như là đang vui đùa đao hoa giống như, động tác nhanh như thiểm điện, đao quang bỗng nhiên bắn ra mà xuống, nhất thời từng cái nguyên liệu nấu ăn đều là bị cắt thành toái phiến, giải rác tại lò trên đài, tại thần thức khống chế dưới, hết thảy đều là trở nên mười phân rõ ràng, nguyên liệu nấu ăn vết cắt lớn nhỏ. Nguyên liệu nấu ăn tính trước khoảng cách lớn nhỏ chờ một chút. Đều trở nên không bình thường hợp quy tắc. Cong ngón búng ra. Một đóa ngọn lửa màu trắng bạc nhất thời hiển hiện. Ngọn lửa màu trắng bạc. Yên tĩnh tại bộ phương trong tay thiêu đốt. Từ từ tản ra nóng rực nhiệt độ cao. Cái này nhiệt độ kỳ cao vô cùng. Phảng phất trong nháy mắt. Chính là muốn đem hết thảy đều đốt cháy giống như. Đây là thần hỏa. Trong đó có biện pháp làm theo phù văn đang nhảy nhót. Không hề nghi ngờ, đây không phải bình thường hỏa. Bất kỳ vật gì ở tại trước mặt đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Bất quá, huyền vũ oa ngược lại là không có. Nóng rực nhiệt độ cao, khiến cho huyền vũ oa bên trong nhiệt độ lập tức kéo lên. Đổ vào dầu nước, có thể cảm ứng được dầu nước nhiệt độ biến hóa. Nguyên liệu nấu ăn nhập nồi. Lật xào bắt đầu. Vừa vào nồi, hỏa diễm đại thịnh, hỏa quang trực tiếp từ trong nồi luồn lên, trong hư không cháy hừng hực, từ từ mạo đằng lấy nhiệt khí, vung vào đồ gia vị, nhập phối đồ ăn, lật xào, Hết thảy tựa hồ cũng tại bộ phương trong khống chế. Hết thảy đều trở nên như cá gặp nước. Bởi vì tinh thần lực tăng cường, bộ phương đối món ăn trưởng khống nhẹ nhõm giống như uống nước. Xoạt, điên nồi mà lên. Trong nồi nguyên liệu nấu ăn đều là nhập cái nồi bên trong. Đổ vào chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ bàn bên trong. Một đạo tản ra sáng chói quang hoa sườn xào chua ngọt chính là hoàn thành. Híp híp mắt, bộ phương thật sâu ngửi một hơi. Duỗi ra đũa, kẹp lên một khối sườn xào chua ngọt cửa vào. Vừa vào miệng, nhất thời bộ phương đôi mắt chính là sáng lên. So với trước kia sườn xào chua ngọt, bây giờ sườn xào chua ngọt vị đạo càng sâu. Có thể tùy tiện điều động nhân vị cảm giác. Cửa vào là một cỗ thuần hậu sườn xào chua ngọt mùi thơm. Khác biệt không lớn, nhưng là lớn nhất khác biệt thì là sườn xào chua ngọt phía trên bao vây này nhàn nhạt pháp tắc chi lực, đơn thuần pháp tắc chi lực, không có trộn lẫn bất luận cái gì thuộc tính. Chính là loại này thuần túy pháp tắc chi lực mới là càng thêm hấp dẫn người. Loại này pháp tắc chi lực có thể tưới nhuần người tinh thần lực. Bộ phương bưng món ăn này đi ra nhà bếp, đưa cho cẩu gia. Cẩu gia mũi chó run run một phen, về sau kinh ngạc lông chó cơ hồ muốn nổ tung. Sườn xào chua ngọt bên trong có pháp tắc chi lực. Hiện tại cẩu gia ăn sườn xào chua ngọt cũng có thể ổn định tăng cao tu vi. Bộ phương tiểu tử trù nghệ hiện tại đã như vậy xuất thần nhập hóa a. Cẩu gia vạn phần không thể tin, nhưng là vẫn dùng sức đổi lấy bàn ăn. Đem trong bàn ăn sườn xào chua ngọt một cái không rơi nuốt vào trong miệng. Nhấm nuốt không ngừng, đế thính nhìn không ngừng hâm mộ. Nước bọt chảy ròng, ẩn chứa pháp tắc chi lực sườn xào chua ngọt a. Mỹ vị trong chiến đấu kê a. Nếu như chính mình cũng có thể ăn một miếng, này chắc là cực kỳ tươi đẹp. Nhìn thấy cẩu gia ăn đẹp như vậy tư tư, bộ phương khóe miệng nhất thời nhẹ nhàng kéo một cái. Quả nhiên, thực lực đề bạt mang đến biến hóa là cự đại. Muốn trở thành đứng tại đỉnh chuỗi thực vật trù thần, mặc kệ là trù nghệ cùng tu vi, đều nhất định muốn đạt đến đỉnh điểm. Đại bình cảnh có thể thông qua hoàn thành buôn bán ngạch nhiệm vụ đến đột phá, nhưng là một số tiểu bình cảnh, chính mình ngày bình thường cũng có thể không ngừng nỗ lực. Bộ phương trong lòng bỗng nhiên có chút hài lòng. Mà một bên, nghe trong không khí tràn ngập sườn xào chua ngọt mùi thơm, Tiểu U cùng ôm ở trong ngực nàng Tiểu Hồ đều là dướn cổ lên, tràn đầy khát vọng. Bộ phương nhìn cả hai liếc một chút, khóe miệng vẩy một cái, quay người liền là chuẩn bị lại lần nữa bước vào trong phòng bếp, bắt đầu nấu nướng món ăn cho Tiểu U cùng Tiểu Hồ. Hôm nay tâm tình tốt, làm nhiều mấy món ăn. Bất quá, ngay tại bộ phương vừa mới quay người thời điểm, một cỗ đáng sợ khí tức bắt đầu từ vậy bên ngoài truyền ra đến. Khí tức kia giống như hồng lô không ngừng oanh minh ra, dẫn tới hư không một trận rung động. Bộ phương nhướng mày, thần thức chi lực nhất thời khuếch tán ra đến, trong nháy mắt tràn ngập mấy vạn dặm. Mà tại thần thức phạm vi cảm ứng bên trong, một đạo khí tức còn như liệt nhật phi tốc cuốn tới. Cảm ứng đến cỗ uy áp này cùng khí tức, bộ phương sắc mặt đột nhiên kịch biến. Không chỉ là bộ phương, liền liền đang ăn sườn xào chua ngọt cẩu gia cũng là hít sâu một hơi. Trong miệng ngậm một khối sườn xào chua ngọt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đế thính càng là mềm nằm dạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Thật đáng sợ khí tức. Chấm ngoặc kép, cẩu gia lộc cộc một tiếng nuốt vào sườn xào chua ngọt. Đứng người lên, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Tại ngộ đạo thụ hạ đảo quanh. Đế thính tiểu đoàn thối run rẩy dốc hết ra, toàn thân đều là đang run rẩy. Xong, tới, thần triều biên cương đại quan đến. Chúng ta sát thần triều sử giả. Cái này xong đời. Đế thính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Alpha là thần triều sử giả, tuy nhiên lại là bị hắn liên thủ với cẩu gia giết chết. Bây giờ, vừa cương đại quan tiến đến, không hề nghi ngờ. Bên này cương đại quan nhất định là thần chi cường giả, mà lại là bọn họ khó mà chống lại thần triều sử giả. Cẩu gia cau mày, nhìn đế thính liếc một chút. Vội cái gì? Chỉ là một cái bán thần sử giả thôi. Chẳng lẽ thần triều đại quan sẽ còn một cái bán thần? mà hỏi tội chúng ta. Huống hồ, đối phương xem như biên cương đại quan. Không phải hẳn là lúc trước hướng Minh Ngục à. Đến chỗ ấy tiếp quản toàn bộ Minh Khư đại thế giới. Chạy tới địa ngục làm cái gì? Cẩu Gia nghi hoặc vạn phần. Bộ Phương đứng tại chỗ, ánh mắt thít chặt, một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức bao phủ hắn. Oanh, sau một khắc, quán ăn môn không gió mà bay, ầm vang mở ra, xuyên thấu qua môn, có thể nhìn thấy một che khuất bầu trời chiến thuyền lơ lửng tại hoàng tuyền trên thành không. Toàn bộ hoàng tuyền thành tại đáng sợ thần uy phía dưới câm như hến. Này chiến thuyền phía trước, một đạo phong hoa tuyệt đại, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn nam nhân đứng ở chỗ ấy. Chắp lấy tay, híp mắt, mỉm cười nhìn lấy Bộ Phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.